Chiến thần hào môn, chương 218, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 218 chương cáo già. Một câu nói, làm cho Tư Ca toàn thân run rẩy, liên tục phất tay, sợ. Không dám, không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn quay đầu. Còn lăng lấy làm cái gì? Tô tiểu thư sinh khí. Bắn. Đánh cho chết. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Đưa tới chu vi người qua đường vây xem. Tô Vân sợ phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đủ, được rồi, Tô Vân nhỏ giọng nói. Đừng đánh, đều nhanh không có thanh âm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đình, Tư Ca lập tức nắm chặt quả đấm. Thấy một cái thủ hạ lại vẫn không ngừng. Vọt thẳng tiến lên, một cước đạp tới. Tô tiểu thư để cho ngươi ngừng. Ngươi con mẹ nó tai điếc rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Vân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Những người này thoạt nhìn. Dường như đặc biệt sợ chính mình a, có thể nàng vẫn chỉ là học sinh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mười mấy người. Nơm nớp lo sợ. Dường như làm chuyện sai học sinh tiểu học. Ngoan ngoãn đứng ở Tô Vân trước mặt. Đại khí không dám thở gấp một tiếng. Cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cầu ca. Cút đi. Nếu có lần sau nữa. Ta dám cam đoan các ngươi không ai có thể đứng lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giả giả giả, Tư Ca vội vàng gật đầu cúi người. Đa tạ Tô tiểu thư tha thứ, đa tạ Tô tiểu thư đại nhân có đại lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn vội vã khiến người ta đem ba cái người sống tạm bợ tha đi. Cực nhanh thoát đi, mẹ kiếp, trở về không cố gắng giáo huấn những thứ cẩu này. Sớm muộn cũng sẽ đem hắn hại chết không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn mười mấy người vội vã đào tẩu. Tô Vân vẫn còn có chút không rõ. Cầu ca. Ta xem đứng lên rất đáng sợ sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cầu ca biểu tình nghiêm túc. Gật đầu. Ngươi sợ rằng. Đã thành tỉnh thành trong lòng đất vòng truyền thuyết. Giang Ninh tự mình đi một chuyến. Còn có phó gia phát ngôn viên Triệu quản gia cùng đi. Cái này đủ để cho toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng người kiêng kỵ rồi. Chỉ cần chính bọn nó không muốn chết. Sẽ không người dám trêu chọc đến Tô Vân trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thậm chí. Tránh cũng không kịp, lấy Giang Ninh bao che khuyết điểm tính cách. Ai dám khi dễ Tô Vân? Hậu quả kia cầu ca cũng không dám muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tích tích, xa xa, một chiếc màu đen xe có rèm che chậm rãi ra. Đứng ở cầu ca bên cạnh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Triệu quản gia xuống xe, mở cửa xe, Giang Ninh đi xuống, tỷ phu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Giang Ninh, Tô chở một xem thật hưng phấn đứng lên, Giang Ninh gật đầu, Triệu quản gia, làm phiền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đâu có. Lúc rảnh rỗi đến tỉnh thành, tùy thời hoan nghênh đến họp uống trà. Triệu quản gia như trước cười híp mắt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng Cầu Ca cùng Tô Vân lên tiếng chào, liền lên xe ly khai. Nếu như vừa mới na mười mấy người vẫn còn ở, nhìn thấy Triệu quản gia tới, sợ rằng biết tại chỗ sợ đến phát niệu thất cấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ phu, ta vừa vặn lợi hại. Tô Vân nháy mắt to, hưng phấn nói. Có mười mấy người muốn khi dễ Cầu Ca, ta một ánh mắt thì đem bọn hắn hù chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Ca đứng ở một bên mục trừng khẩu ngốc. Nhà đầu kia rất có thể thổi a, lợi hại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhìn Cầu Ca liếc mắt. Ừ, ta cũng không còn nghĩ đến, ta còn có thiên phú về phương diện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân như trước hưng phấn. Tỷ phu, người xem ta là không phải đi lầm đường. Ta chớ nên lên đại học, hẳn là đi ra ngoài hỗn nha. Giang Ninh nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nha đầu kia phía trước Văn Tĩnh cùng Nhu Thuận, có phải hay không đều trang bị a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hơn đại học đi ra ngoài hỗn, hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng Lâm Vũ thật có thể tươi sống bóp chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn đầu của ngươi, không cố gắng đến trường, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Ninh nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân thẻ lưỡi, không dám nói đùa nữa, hì hì nở nụ cười một tiếng, liền chạy về trong xe. Đại ca, cái này phó gia cáo già a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Ca lúc này mới lên tiếng. Vừa mới ta mang Tô Vân khắp nơi đi dạo trường học, chu vi có ít nhất 10 người đang âm thầm nhìn ta chằm chằm nhóm. Trước hắn không hiểu thực lực của ta, cho nên hắn có cũ chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói. Hiện tại hắn đã biết. Cách chương.